Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 111 đến 120. Chỗ này của anh làm sao có vết sẹo? Sau đó, liên la một hồi đánh nhau lộn xộn. Lúc đó người lấy dao đâm cô, có người đàn ông mặc sơ mi trắng chặn đào thay cô. Cố Lan Sen lúc này đã không chút thương tổn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà nhớ tới một màn như vậy, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô cảm thấy chuyện kia giống như là trải qua một màn anh hùng của mỹ nhân, đẫm máu mà lại nhiệt huyết. Cô ở trong đó là nữ chính, vì vai nam chủ không để ý đến mạng sống của vớt. Cố Lan Sen lúc này mới trở được lại bình thường. Cô hỏi người hầu mới biết được Hàn Thành Trì ở bệnh viện. Cô ân ân chăm sóc anh ta. Cô không nói hai lời, liền từ trên giường đứng lên đi bệnh viện. Hàn Thành Trì không thể sánh bằng thành thế, cho tới bây giờ đều là ôn nhuận như ngọc. Ăn uống, chơi gái, đánh bài, đánh nhau, tán cãi, mọi thứ đều không được. Cho nên bị mấy tên côn đồ kia đánh thật sự thê thảm. Cô lên sang đứng ở cửa phòng bệnh của Hàn Thanh Tri, liền nghe được bên trong y tá nói với mẹ Hàn và cô Ân Ân. Trên người Hàn thiếu gia miệng vết thương rất nhiều, có vết thương do tảng đá bén nhọn thương tổn, còn có vết đau, lại vẫn còn có một chút chấn thương bên trong, đoán chừng phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật lâu mới có thể bắt đầu tốt. Cố Liên Sang đứng ở cửa, tất cả lực chú ý đều đã đặt ở hai chữ vết đau này. Hàn Thanh Tri vậy mà đã vì cô trúng một đao. Đã trúng một đao à? Có người vì cô trúng một đao à? Chuyện này ở trong tiểu thuyết là bình thường, tuy nhiên trong hiện thực, đây là một sự kiện làm cho bao nhiêu người kiêu hãnh mà lại cảm động. Cố Lan Sen vào phòng bệnh, cô Ân Ân nhìn thấy bộ dạng Cố Lan Sen mặt mũi bầm dập, lập tức hơi tránh mắt vài phần nói: Sen Sen, em như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tới bệnh viện làm cái gì? Cố Lan Sen không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn Hàn Thành Tri nằm trên giường bệnh, đáy mắt chứa nước mắt. Hàn Thành Tri lúc này đã tỉnh, có thể bởi vì đau đớn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy đáy mắt Cố Lan Sen có nước mắt, lập tức nở nụ cười. Lan Sen, em khóc cái gì? Chúng ta không phải đều tốt à? Cố Lan Sen liền bắt đầu nghẹn ngào, một chữ cũng không nói nên lời, nước mắt liền chảy xuống rào rào. Cô nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy sơ mi trắng nhúm máu ném trên sofa trong phòng bệnh, trên cổ áo thêu một chữ cái màu đen là C. Cố Lan Sen nghĩ đến trước lúc mình hôn mê, nhìn thấy trên sơ mi trắng có một chữ cái, nhất thời càng chắc chắn là Hàn Thành Trì của mình. Trái tim nhỏ nhỏ của Cố Lan Sen run rẩy nhẹ nhàng bắt đầu thay đổi như thế. Vốn ở đáy lòng, tình thế đối tốt với cô nhất, sau đó là Hàn Thành Trì giống như anh trai, sau đó là Quyển Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa. Nhưng vì việc này, nháy mắt liền trở thành Hàn Thành Trì, tình thế Quyển Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa. Từ đó về sau, Cố Lan Sen vốn không biết tình là vật gì, liền đem ân nhân của mạng mình là Hàn Thành Trì hóa thành tâm tư thiếu nữ. Mà ân nhân của mẹ chân chính lại ở trong bệnh viện quân khu đang cấp cứu, sống chết không rõ. Thực ra, lúc thịnh thế chạy qua cứu, Hàn Thành Trì đã hôn mê. Nam anh họ thịnh thế không biết thịnh thế vì cái gì chạy gấp như thế, sợ gặp chuyện không may, liền định vị một chút vị trí thịnh thế đang ở. Đến lúc nam anh họ thịnh thế đến, liền thấy thịnh thế nằm trong vũng máu. Thịnh thế là độc đinh của thịnh gia, cho nên căn bản không kịp nhìn mặt hai người khác là ai, liền trực tiếp đem Thịnh Thế ôm lấy, mang đến bệnh viện. Đêm đó, mọi người Thịnh gia tập trung ở bệnh viện quân khu. Năm ông anh họ Thịnh Thế bị liên lụy, bị ông nội Thịnh Thế tức giận đánh một trận, trực tiếp đưa đi bộ đội, đến nay chưa về Bắc Kinh một lần. Cho nên, ngay cả Hàng Thành Trì cũng từng săn Cố Ân Ân gọi điện báo cảnh sát tới cứu anh cùng Cố Lan Sang. Thịnh Thế hôn mê nửa tháng, sau khi tỉnh lại, liền gọi điện thoại cho Cố Lan Sang, hỏi cô có việc gì hay không. Thịnh Thế thường xuyên trốn học, Cố Lan Sang luyện thành thói quen, nghe được Thịnh Thế hỏi mình có chuyện gì hay không, chỉ đơn thuần tưởng rằng Cố Ân Ân nói cho anh, cho nên nói không có gì. Tính tình Thịnh Thế từ trước đến nay kiêu ngạo kỳ quặc, Cố Lan Sang không bày tỏ cảm ơn đối với ân nhân của mạng của anh nhất định không hề đề cập tới sự tình anh dũng của mình. Cho nên, chuyện Thịnh Thế xả thân của Cố Lan Sang một đêm kia liền biến thành Hàng Thành Trì của Cố Lan Sang. Con người thường lúc còn trẻ phân biệt không rõ cảm động với đồng tâm, thường thường sẽ đem lúc tim đập rộn lên trong nháy mắt trở thành tình yêu. Sau đó, ngay tại thời kỳ thiếu niên, chưa biết mùi đời đem đoạn tình cảm kia suy diễn rầm rầm rộ rộ, phóng đại thành tồn tại dưới trời đất. Lúc ấy, con người đều ngây ngốc trong sáng. Anh cho cô một cái mỉm cười, khen cô một câu xinh đẹp, cũng sẽ bị cô cho rằng giống như lời ngon tiếng ngọt, yêu thích vô cùng. Thật ra, trước đây Hàng Thành Trì cũng thường xuyên khen ngợi Cố Lan Sang, cười với Cố Lan Sang. Cố Ân Ân thích Cố Lan Sang, anh ta cũng thích Cố Lan Sang, dĩ nhiên xem như em gái vậy. Từ sau khi Hàng Thành Trì của Cố Lan Sang, anh ta đối với Cố Lan Sang cùng quá khứ không gì khác biệt. Nhưng mà tâm tư thiếu nữ nhỏ nhỏ của Cố Lan Sang lại thường xuyên dâng lên gần sóng. Từ sau khi đó, Cố Lan Sang một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, cũng giống như các bạn cùng tuổi, xem một chút tiểu thuyết thanh xuân, đọc một chút lại u thương nhìn lên bầu trời tươi đẹp 45 độ, sau đó đáy lòng sẽ âm thầm gật đầu, khen, trong đáy lòng khen những lời của bản thân. Một năm ở sơ trung 3 năm kia, lúc Cố Lan Sang thầm mến Hàng Thành Trì, Thịnh Thế xác định mình yêu Cố Lan Sang. Thịnh Thế vì Cố Lan Sang cản một đao anh dũng vô cùng. Cố Lan Sang cho rằng ân nhân của mạng của mình là Hàng Thành Trì. Thịnh Thế lại không biết mình bất cứ giá nào, thậm chí hy sinh tính mạng để làm một chuyện tốt, lại bị chụp lên đầu Hàng Thành Trì trở qua. Đừng nhìn Thịnh Thế không làm việc đàng hoàng, cả lơ phất phơ, nhưng mà thành tích học tập là số 1. Cho nên, thành tích thi giữa kỳ, Thịnh Thế số 1, Cố Lan Sang số 2. Trong lòng ngực Cố Lan Sang mơ mộng to lớn, danh hiệu đệ nhất thi giữa kỳ, cờ đỏ đứng đầu đối với toàn bộ học sinh làm mưa làm gió, bởi vì Thịnh Thế mà sụp đổ rồi. Vì sao? Bọn họ tốt nghiệp tiểu học, lên lớp trung học, cùng Hàng Thành Trì, Cố Ân Ân, Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa cùng học một trường. Hàng Thành Trì và Cố Ân Ân cấp 3, Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa lớp 11, mà Thịnh Thế và Cố Lan Sang là học sinh mới. Lúc ấy, Hàng Thành Trì bởi vì cấp 3 bài vở và bài tập nhiều, rút khỏi vị trí chủ tịch hội học sinh. Hạ Phùng Hoa mới vừa tiếp tục vị trí chủ tịch hội học sinh, diện mạo Hạ Phùng Hoa không tệ, chiều cao cân đối cho nên rất nổi trội. Thật ra, Hàng Thành Trì, Cố Ân Ân cũng được, Quý Lưu Niên, Hạ Phùng Hoa cũng được, đều là nhân vật làm mưa làm gió, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong trung học ít ít. Lúc đó, Cố Lan Sang nhận được rất nhiều thư tin, nhưng cô cũng không đọc cái nào, chỉ tập trung vào bài vở. Nguyên nhân rất đơn giản, cô muốn xếp thứ nhất trong kỳ thi chuyển cấp này, sau đó, đến lễ tốt nghiệp, cô sẽ được đứng khen ngợi trước toàn trường. Thật ra thì Hàng Thành Trì hay là Cố Ân Ân cũng tốt, Quý Lưu Niên hay Hạ Phùng Hoa cũng được, đều là nhân vật phong vân có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trường cấp 3 XX. Nhưng khi Thịnh Thế và Cố Lan Sang vào trường cấp 3 XX, Hàng Thành Trì và Cố Ân Ân cũng tốt, Quý Lưu Niên hay Hạ Phùng Hoa cũng được, đều nhất thời im hơi lặng tiếng trong miệng mọi người. Thành phố Bắc Kinh, tháng 9, vẫn còn nóng giống như một cái lò hấp. Tất cả học sinh mới đều đi tập huấn quân sự, trừ Thịnh Thế và Cố Lan Sang là không đi. Trường cấp 3 XX là trường trung học cấp 3 số 1 số 2 Bắc Kinh, cho nên học sinh trong trường ít nhiều đều có thái độ kiêu ngạo thanh cao. Nhưng ở cái loại kiêu ngạo thanh cao ấy, thân thế và Cố Lan Sang có phần điên cuồng hơn. Trường cấp 3XX cấp trang phục mùa hè cho học sinh. Nam sinh là áo sơ mi cộc tay màu trắng, quần dài màu đen. Nữ sinh là áo sơ mi màu trắng với váy dài màu đen. Ngày 15 tháng 9 là ngày chính thức khai giảng. Ngày đó, ánh mặt trời đặc biệt chói, chói đến mức hận không thể nướng chín cả thành phố Bắc Kinh. Thinh Thế và Cố Lan Sang mặc đồng phục đến trường điểm danh. Thinh Thế là chiếc xe Porsche thể thao mùi trần là quà tặng của hai chị anh khi tốt nghiệp cấp 3. Biển số xe màu trắng chữ đỏ vô cùng dũng mãnh xông vào khu sinh viên mới của trường cấp 3XX. Lúc ấy, Cao Phong Kỳ đang báo cáo, học sinh cũ thì tiếp đón sinh viên mới, cả sân thể dục đều là người. Thinh Thế lái chiếc Porsche màu vàng vô cùng chói mắt. Xe vừa xuất hiện đã quyến rũ ánh mắt của mọi người. Xe dừng lại, cửa xe mui trần mở ra, ngồi bên trong là một đôi thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục học sinh đơn giản của trường. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Thinh Thế và Cố Lan Sang. Thinh Thế đeo kính đen nằm bò trên cửa xe, hướng về phía Hạ Phùng Hoa đang đứng ở một bên hô to, cầm cho tôi bình nước đá tới đây. Hạ Phùng Hoa ném một chai nước đá cho Thinh Thế. Thinh Thế vặn nắp đưa cho Cố Lan Sang. Tôi đi báo cáo, em ngồi chờ ở đây, bên ngoài nóng, cẩn thận bị cảm nắng. Dừng một chút, Thinh Thế lấy một máy chơi game ở bên cạnh đưa cho Cố Lan Sang. Nếu cảm thấy nhàm chán thì chơi trò chơi vậy. Cố Lan Sang ngửa đầu uống một hớp nước, cũng không thèm nhìn Thinh Thế một cái, chỉ gật đầu một cái rồi phất tay giống như ghét bỏ anh. Thinh Thế thấy bộ dáng của Cố Lan Sang lại nở nụ cười, sau đó đóng lại cửa mui xe, tay vừa đẩy cửa vừa suy nghĩ điều gì đó, lại xoay người điều chỉnh điều hòa trong xe nhỏ xuống một chút, lúc này mới đẩy cửa xuống xe. Bề ngoài của Thinh Thế không chỉ tốt mà vóc dáng cũng đẹp, rõ ràng là các học sinh đều ghét bỏ đồng phục, nhưng mặt ở trên người của Thinh Thế lại như mặc một nhãn hiệu thời trang trong cửa hàng nổi tiếng vậy. Anh đi tới chỗ tiếp học sinh mới, hơi khom người một cái, tìm trên danh sách hai cái tên Thinh Thế và Cố Lan Sang, sau đó đưa thông báo trúng tuyển, ký tên, lấy một ít tài liệu rồi nói hai câu với Hạ Phùng Hoa đang đứng đấy. Cố Lan Sang đợi trong xe một chút, hình như thấy nhàm chán nên mở cửa xe kêu, Nhị Thập, anh đã chào xong chưa? Thinh Thế nghe thấy thế thì vẫy tay với Hạ Phùng Hoa rồi trở về xe, sau đó lại lái xe rất dũng mãnh ra khỏi trường học. Chỉ cần phong cách biểu diễn như vậy, trong nháy mắt, Thinh Thế và Cố Lan Sang đã vẽ vang trước toàn bộ học sinh mới trường cấp 3XX. Sau đó, trường cấp 3XX lúc đấy lưu truyền một câu. Trường cấp 3XX có hai mỹ nhân, một người là Cố Lan Sang, một người là Thinh Thế. Ở ngày chính thức khai giảng đó, có vô số học sinh mới cố ý đi đường vòng để đi ngang qua lớp học của Thinh Thế và Cố Lan Sang. Họ đều liếc mắt để nhìn được hai mỹ nhân trong trường thiết. Lúc ấy, có bộ phim Hàn Quốc đang chiếu, Lee Dong-bun. Với vẻ đẹp khuynh thành là gương mặt rất được nhiều cô trẻ theo đuổi. Mà Thinh Thế lại màu trắng răng hồng, chưa chính trực, rực rỡ như bây giờ, lại để kiểu tóc lùa xuyên phong như vậy, nhìn đã thấy vài phần yêu nghiệt. Cho nên, lúc bấy giờ, thời điểm các cô gái trường cấp 3XX bác quái đều nói như vậy. Châu Kiệt Luân là ra album mới rồi. 10 năm của Trần Dịch Tấn thật dễ nghe nha. Nghe nói Tạ Đình Phong của Trương Bá muốn kết hợp. Hôm nay, Hoa Khôi năm thứ hai có thổ lộ với Thịnh Thế, nhưng mới nói được một nửa thì Cố Lan Sang từ trong phòng học đi ra gọi Thịnh Thế một tiếng. Thịnh Thế đã xoay người đi theo Cố Lan Sang rồi. Hôm nay, Thịnh Thế lại không đến lớp, nhưng cũng không sao, đã đến lúc tan học thì anh nhất định sẽ định tới đón Cố Lan Sang thôi. Cậu biết không, ngày hôm qua, mình đi dạo bách hóa tổng hợp gặp Thịnh Thế và Cố Lan Sang. Thịnh Thế một tay cầm rất nhiều túi thời trang nữ hiền hiệu, một tay cầm giày cao gót của Cố Lan Sang, trên lưng còn cõng Cố Lan Sang nữa. Lúc ấy, trong miệng mọi người tám chuyện không thể rời khỏi Thinh Thế, tám chuyện không rời Thinh Thế nhưng đều liên quan đến tới Cố Lan Sang. Cho nên, cho tới bây giờ, lúc mọi người bác quái trên căn bản đều nói như vậy, cậu biết không, Thịnh thế, Cố Liên Sang. Thịnh thế và Cố Liên Sang. Hôm nay, Thịnh thế ở sân thể dục đánh người đã bởi vì Cố Liên Sang nha. Lại đến, ngày đánh nhau ấy đều là vì có người theo đuổi Cố Liên Sang. Cố Liên Sang vừa vào trường cấp 3XX, mặc dù bên cạnh là Thịnh thế, nhưng vẫn có rất nhiều nam sinh người trước ngã xuống người sau tiến lên, muốn biểu đạt tình yêu của mình với cô. Có ít nam sinh viết thư tình, Cố Liên Sang không để ý tới, có thể trong lòng sẽ có chút tiếc nuối và đau đớn, nhưng sẽ không dây dưa tới chết. Nhưng có ít nam sinh lại không như vậy, gửi một lá thư tình không được thì gửi lá thứ hai, tư thế giống như là không ôm được mỹ nhân về thì không dừng. Lúc ấy, hành động theo đuổi Cố Liên Sang nghiêm trọng nhất chính là một học trưởng lớn hơn năm thứ nhất bọn họ, mỗi ngày đều đúng giờ tìm Cố Liên Sang, mỗi lần tới đều đưa một ít đồ như kẹo que, sữa tươi, trà sữa, chocolate. Lúc mới bắt đầu, Cố Liên Sang còn có thể ôn hòa nhã nhặn mỉm cười với học trưởng thể hiện ý cử tuyệt của mình. Nhưng mọi chuyện đều không có hiệu quả. Người học trưởng kia vẫn hành động như cũ, ngày càng kịch liệt hơn, đổi thành mỗi ngày sau giờ học đều đi theo sau lưng Cố Liên Sang. Cố Liên Sang đi nhà vệ sinh hắn cũng canh giữ ở bên ngoài. Lúc mới bắt đầu tình huống, Cố Liên Sang còn có thể bình tĩnh không nhìn, nhưng dần dần, Cố Liên Sang cảm thấy hắn rất quấy nhiễu mình. Mà lúc ấy quan hệ giữa Cố Liên Sang và Thịnh Thế rất tốt, các cô gái thích Thịnh Thế rất nhiều. Dáng dấp Cố Liên Sang rất đẹp, cô không làm bộ nhưng lại không thích nói chuyện cùng mọi người. Cộng thêm việc mặt mày cô luôn mang theo một nét thần sắc, nhìn thấy mấy phần thanh cao, kiêu kỳ, làm cho các cô gái đều ghen tị, nên cũng không phải đặc biệt thích Cố Liên Sang. Nên Cố Liên Sang thường sẽ bị người khác xem thường hoặc cô lập. Có lúc Cố Liên Sang ở trong cầu tiêu nghe được có người nói xấu mình. Còn về chuyện người học trưởng kia theo đuổi cô, nói cô rõ ràng không thích người ta, có thịnh thế rồi còn trả treo người khác. Là phụ nữ như thế này là giỏi trá nhất. Tên học trưởng kia theo đuổi cô đã làm cho cô có chút buồn phiền. Bây giờ lại còn nghe thấy lời nói này, trong lòng rất khó chịu. Nên một lần khi đi học, Thịnh Thế còn dám chăm dọc cô. Đương nhiên không phải là chăm dọc vì tên học trưởng kia theo đuổi cô, mà để nói cho nữ sinh vì chuyện sau lưng nghe. Ai biết vừa tan học là Thịnh Thế đi tìm tên học trưởng kia, nói anh ta tránh xa Cố Liên Sang. Học trưởng đã học năm thứ nhất đại học, nhưng lại bị anh cảnh cáo trước mặt bạn bè, đương nhiên là mất mặt, nên cũng không sợ Thịnh Thế, nói với anh: "Tôi thích Cố Liên Sang, cậu có vấn đề gì? Cậu là gì của Cố Liên Sang? Vì sao tôi phải tránh xa cô ấy? Đã sớm thấy cậu gài mắt, hôm nay sau khi tan học, 6:30 đến sân vận động của trường chờ tôi." Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Thế chưa từng bị ai dùng lời lẽ khiêu khích, vì vậy anh không chút do dự liền gật đầu: "Được." Lúc ấy, mọi người cũng chỉ học cấp 3, đang tuổi phản nghịch, lại còn là con trai, tuổi trẻ cùng ngạo khí, khinh thường những kẻ chỉ biết nói sau lưng, không dám nói thẳng ra, cho nên bây giờ đánh nhau rất phổ biến và rất thường xảy ra. Nếu đã gây mắt nhau, thì chỉ còn hẹn nơi và thời gian đánh là được. Thịnh Thế vẫn luôn nghĩ chuyện như vậy thì anh sẽ không bao giờ làm, nhưng bây giờ anh lại vì Cố Liên Sang, lời chuyện như vậy cũng chỉ có học sinh hư mới làm, mặc dù anh cũng không tính là một học sinh ngoan. Buổi tối, tan học, Thịnh Thế tìm một cái cớ, nói Cố Liên Sang ở trong phòng học chờ mình một chút, sau đó anh liền chạy đến sân vận động. Thịnh Thế đến là vừa đúng 6:30, đã 6:40 mà học trưởng kia vẫn chưa đến. Thịnh Thế đi tìm học trưởng, lại nghe thấy người khác nói sau khi tiết học thứ nhất kết thúc thì tên học trưởng đó đã bỏ chạy. Lúc đó, Thịnh Thế cảm thấy rất khó chịu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho anh họ. Qua khoảng nửa giờ sau thì anh biết được tên học trưởng kia đến. Tên học trưởng đó ở trong một tiệm internet của thành Bắc Kinh. Thịnh Thế gọi cho Quý Lưu Niên và Cùng Hòa Phùng Hoa, ba người chạy xe hết 1 giờ để đến tiệm internet. Vừa đến đã đem tên học trưởng kia kéo ra ngoài. Thịnh Thế phí tâm tìm đến cái nơi này, phí tâm tìm tên học trưởng đó, đâu phải để đánh anh ta ngay tại đây. Anh đem anh ta đẩy vào trong xe, chạy đến sân vận động của trường. Sau đó, mang theo vẻ mặt tươi cười đến lóa mắt, lười biếng nói. Không phải đã hẹn đánh nhau sao? Tôi đã trễ nhưng cũng hẹn rồi, đến đây. Thịnh Thế nói xong, cả người liền hiện lên sự nghiêm nghị cùng lạnh lùng đến mức đáng sợ. Mặc dù lúc đó anh chỉ mới có hơn 10 tuổi, nhưng toàn thân đã có khí chất vương giả. Túm lấy cổ áo tên học trưởng, không chút do dự mà đánh vào mặt anh ta vài cái. Đêm đó, toàn bộ học sinh trường cấp 3XX đều đến sân vận động để xem Thịnh Thế đánh tên học trưởng kia. Hiệu trưởng cùng thầy cô đều đến, nhưng thấy người đánh là con trai cưng của Thịnh Sa, cũng không dám nói gì, chỉ có thể đứng từ xa mà khuyên bảo. Mà cố lên sang, nghe lời Thịnh Thế ngồi chờ ở trong phòng học, chờ hơn một tiếng mấy, cô chuẩn bị về thì một nữ sinh chạy tới nói với cô. Cố Lan Sang, cô mau chạy đến sân vận động, Thịnh Thế đánh nhau. Cố Lan Sang vừa nghe Thịnh Thế đánh nhau, đã bật dậy chạy thẳng đến sân vận động. Nghĩ một chút, cô chạy đi lấy một cây lao nha bằng gỗ, vừa cầm vừa chạy tiếp. Cố Lan Sang thấy nữ sinh kia khó hiểu nhìn cô. Cô nhìn thoáng qua nữ sinh kia rồi nói, tôi muốn giúp anh ta. Cô vừa chạy tới sân vận động, mới biết thì ra là Thịnh Thế đánh người ta. Thấy Thịnh Thế là người đánh nên cô cũng đỡ lo lắng, nên mới buông cây lao nhà trong tay xuống, bước chân cũng chậm lại. Quỷ Lưu Niên thấy cô Lan Sang đến liền chạy tới cạnh cô. Lan Sang, cô mau tới khuyên cậu ta đi, nếu cậu ta đánh tiếp thì thế nào và đến nhà, cha cậu ta nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Cô Lan Sang không nhanh không chậm đi đến trước mặt Thịnh Thế, cô mặc đồng phục của trường cấp 3XX, sơ mi trắng váy đen, mái tóc đen mượt buộc cao. Khi đã đến gần Thịnh Thế, cô mở miệng nói một câu to rõ, anh đánh như vậy là được rồi. Thịnh Thế đang rất hung ác, bàn tay nắm thành quyền chuẩn bị đấm cho tên học trưởng kia một cái nữa, bỗng nghe thấy giọng nói của cô Liên Sang thì bàn tay dừng lại ở trong không trung, sau đó hạ xuống, nhưng tay kia vẫn nắm chặt cổ tay áo của tên học trưởng. Hôm nay tôi đánh như vậy là nhẹ đó, về sau nếu còn dám đến gần Cố Lan Sang nữa thì sẽ không nhẹ như hôm nay đâu. Nói xong, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn đám học sinh vây quanh, nói thật lớn, không được đụng đến Cố Lan Sang, có nghe không? Anh bước nhanh đến bên cạnh Cố Lan Sang, giọng nói ôn nhu, chậm chạp còn có vài phần ái nái. Sang Sang, hôm nay tôi lại để em chờ lâu như vậy, chắc là em rất đói bụng, em muốn ăn cái gì, tôi dẫn em đi ăn. Tầm mắt Thịnh Thế rơi vào cây lao nha trên tay Cố Lan Sang, nghi hoặc hỏi. Sang Sang, em cầm cây lao nha làm gì? Cố Lan Sang mặt đỏ lên, cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết là cô sợ anh đánh không lại người ta, nên đem cây lao nha đến cho anh làm vũ khí. Cố Lan Sang đem cây lao nha vứt xuống đất, thấy đồng phục của Thịnh Thế dính không ít bụi đất, vì thế cô nhẹ nhàng phủ sạch giúp anh. Anh u nhã đứng im lặng, ánh mắt anh hạnh phúc nhìn cô gái ở trước mặt mình, khóe môi cũng bất giác nở nụ cười. Toàn bộ học sinh của trường cấp 3XX đều biết, ngoài trừ nội quy của trường, nội quy bọn họ không thể làm trái, giờ bọn họ lại có thêm một nội quy mới cũng không thể làm trái, mặc dù không phải nội quy của trường, đó là không được đụng đến Cố Lan Sang. Mà Cố Lan Sang cũng chỉ im lặng, còn mấy nữ sinh kia cũng không còn dám công khai nói xấu cô nữa, chỉ có thể lén nói sau lưng thôi. Mà Cố Lan Sang hoàn toàn yên lặng, nam không dám công khai theo đuổi Cố Lan Sang, nữ không dám lén lút bàn luận về Cố Lan Sang, thậm chí khi mọi người thấy Cố Lan Sang, tất cả còn khách khí hướng về cô cười một cái, sau đó nhanh chóng nhường đường, trừ khi bất đắc dĩ mới nói chuyện cùng Cố Lan Sang, cũng là nói chuyện một cách nhỏ nhẹ. Mà Thịnh Thế, mặc dù không có đánh học trưởng đó đến gây ra tổn hại gì, nhưng vẫn là bị cha của anh bỏ qua một cách dễ dàng. Đánh nhau một cách công khai ở trường học, tình hình vô cùng ác liệt, bị báo cho phụ huynh, cha của Thịnh Thế đương đương là một thượng tướng quân khu X, lại bị mời đến trường học uống trà. Mặc dù lãnh đạo trường học nói chuyện với cha Thịnh rất khách khí và cẩn trọng, luôn luôn khen ngợi Thịnh Thế rất tốt các loại, nhưng mà gia Thịnh vẫn cảm thấy mặt mũi bị tổn hại vô cùng. Bất quá gia Thịnh là người như thế nào, mặc dù đáy lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ra khỏi trường học. Cha Thịnh một giây trước ra khỏi trường học, điện thoại của Thịnh Thế giây kế tiếp liền vang lên, ra lệnh buộc anh phải về nhà. Mặc dù Thịnh Thế muốn làm gì làm, nhưng vẫn sợ cha của anh, bởi vì cha anh nói đánh thật sự sẽ đánh anh. Trên đường về nhà, trong lòng anh vẫn run sợ. Đợi đến khi đến về nhà, mới vừa dừng xe lại, anh còn chưa bước ra hai bước, cha Thịnh liền từ trong nhà bước ra, chỉ vào con đường đá vào nhà, thanh âm hùng hậu: "Quỳ xuống cho ta!" Thịnh Thế bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, phịch liền quỳ trên mặt đất. Cha Thịnh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng. Thịnh Thế quỳ trên đường đá lúc 3 giờ, bên ngoài nắng rất lớn. Chị cả của Thịnh Thế Thịnh Khoan thương Thịnh Thế liền lén nhắn tin cho Cố Lan Sang, để cho Cố Lan Sang đến nhà họ Thịnh chơi. Cố Lan Sang đến, Cha Thịnh lập tức thu hồi hành vi bạo lực của nhà mình lại. Thịnh Thế được Cố Lan Sang cùng Thịnh Khoan dìu vào phòng. Thịnh Khoan còn nhiều chuyện nói với Thịnh Thế bị cha phạt quy bởi vì đánh nhau trong trường học. Cố Lan Sang nghe vào trong tai, biết Thịnh Thế là bởi vì mình mà đánh nhau, đáy lòng có chút áy náy, giống như đã từng bị phạt quỳ giống như Thịnh Thế, thay anh bóp chương. Vào giữa trưa mùa hè, Cố Lan Sang đặc biệt dễ dàng mệt mỏi muốn ngủ. Cô bóp chân cho Thịnh Thế, lực đạo bắt đầu dần dần yếu đi, hai mắt từ từ nhắm lại, nằm ở trên chân Thịnh Thế ngủ thiếp đi. Thịnh Thế không cảm thấy được lực đạo của cô, liền mở mắt nhìn xem, thấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm mắt lại hô hấp nhẹ nhàng. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô, nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt. Thịnh Thế nhìn thấy nhịn không được có chút thất thần. Hồi lâu anh mới nhẹ nhàng xuống giường, ôm lấy Cố Lan Sang đặt ở trên giường của chính mình. Chính là nhiệt độ điều hòa trong phòng cao hơn một chút, suy nghĩ lại lấy thêm một chiếc chăn đắp lên người Cố Lan Sang. Thịnh Thế dời sang khuôn mặt của Cố Lan Sang, anh cảm thấy ngũ quan trên khuôn mặt của cô chỗ nào cũng rất đáng yêu, nhất là cái miệng nhỏ nhắn của cô, phấn hồng như nước. Thịnh Thế không từ chối được nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Chẳng qua, giống như chuồn chuồn lướt một cái. Nhưng lại làm cho tim Thịnh Thế đập liên hồi. Thân mình nóng ran không chịu nổi, anh giống như chạy trối chết, nhanh chóng trốn vào trong phòng tắm, cởi quần áo, đứng trước vòi sen tắm nước lạnh. Nước lạnh dội lên người Thịnh Thế, làn da của anh nổi lên từng trận da gà, nhưng là anh vẫn cảm thấy một nơi nào đó trên thân thể càng thêm nóng bỏng. Trong đầu của anh hiện lên hình ảnh cực kỳ không bình thường, tim của anh cũng theo đó mà phát ra tiếng đập thình thịch. Buổi chiều hôm đó, khi Cố Lan Sang tỉnh lại, Thịnh Thế vẫn không nhìn Cố Lan Sang một lần. Cố Lan Sang hướng về phía anh nói chuyện, vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên, thủy chung không nhìn về phía Cố Lan Sang một lần. Buổi tối, anh đưa Cố Lan Sang về nhà họ Cố, trở lại nhà họ Thịnh. Anh nằm trên giường, có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của cơ thể thiếu nữ trên chiếc chăn, làm cho Thịnh Thế lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được. Đợi đến khi anh vất vả lắm mới ngủ thiếp đi, lại nằm mơ. Mộng xuân. Đột nhiên anh tỉnh lại, là phát hiện không dấu vết mộng xuân. Lúc này là 3 giờ 30 sáng, anh cũng không có buồn ngủ nữa. Mãi cho đến khi mặt trời hiện ra ánh sáng ban mai, anh mới từ giường bò dậy. Từ cấp 2 đến nay, lần đầu tiên anh cùng mấy người anh họ của anh cùng chạy bộ lúc sáng sớm. Cố Lan Sang giật mình, ngước mắt nhìn bầu trời mà chua xót, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô thật lâu không có nghĩ đến chuyện đã qua, gần đây thế nào lại thường xuyên nhớ đến. Rõ ràng trong ký nhớ kia, mỗi một người, bọn họ đều trải qua rất tốt, cô cũng trôi qua trong vui vẻ. Nhưng bây giờ, mỗi một người bọn họ đều như cũ trải qua rất tốt, cô lại không vui vẻ chút nào. Thịnh Thế đã từng đối với cô rất tốt, cô và anh ở cùng nhau sẽ cảm thấy thật ấm áp. Cô cho là anh cùng với cô có thể sẽ tiếp tục như vậy thiên đường địa cửu, ái muội cả đời. Nhưng là cô không nghĩ đến một đêm sinh nhật của Vương Gia Di đã phá vỡ tất cả hy vọng cùng ảo tưởng của cô. Cô mất đi thập nhị, việc cô và hắn có thể đối xử ngang hàng so với thịnh thế. Cô có thịnh thế, việc thịnh thế tốn rất nhiều tiền như vậy để mua cô về nhà làm vợ của anh. Sau khi cưới, cô vẫn hết sức mà làm tốt nhiệm vụ của mình, hiểu chuyện, nghe lời, khéo léo, ngoan ngoãn. Thịnh thế nói gì, cô đều nói đúng. Thậm chí, khi công việc của cô mệt mỏi, thời điểm về đến nhà rất mệt mỏi, cũng chưa bao giờ để cho mình giống như những người vợ khác hướng chồng của mình mà oán trách. Cô không bám người, không thể cho mình trở thành phiền phức của anh, tạo thành gánh nặng, tạo thành chán ghét. Nếu như anh không đi tìm cô, mặc dù sự thực cô có chuyện gì giải quyết không được, cũng không đến nhờ anh giúp. Cố gắng lớn nhất của cô là ở trước mặt thịnh thế, đóng vai một người vợ tốt nhất. Nhưng là, như vậy, cô cùng hắn, mà cho tới bây giờ, vẫn là bằng mặt không bằng lòng. Từ lúc cô gả cho anh đến bây giờ, cô cũng biết anh đã cho nhà họ cô rất nhiều tiền, nhiều chỗ tốt. Đây là tại sao thời điểm em trai cô muốn trốn đi, cũng không chút do dự liền đồng ý. Nhà họ cố mua cho cô từ trong tay mẹ ruột của mình một lần. Có lẽ lúc ấy còn nhỏ, cô chẳng qua chỉ buồn một chút. Cô ân đối với mình tốt, cho nên cô mới nhanh thích ứng với nhà mới, cuộc sống mới. Sau đó, đến khi trưởng thành, thời điểm suy nghĩ lại mới hiểu được, ban đầu mình trở thành hàng hóa bị bán một lần a. Khi đó, cô cũng chỉ cảm thấy buồn một chút, nhưng lại có những người bạn như thịnh thế Quý Lưu Niên, Hà Phùng Hoa, Triệu Lệ. Cô dần dần quên mất chuyện mình được mua, chẳng qua thời điểm lúc nửa đêm nằm mơ tỉnh lại vẫn có chút khổ sở. Nhưng là đợi đến khi mình và thịnh thế say rượu loạn tinh, một lần nữa bà cố cùng thịnh thế biến cô trở thành hàng hóa. Lúc đó cô cũng cảm nhận được toàn bộ thế giới có chút hỗn loạn. Khi đó cô 17 tuổi, biết chính mình được nhà họ cố mua với mục đích làm đám cưới. Cô một mực im lặng suy nghĩ, cố gắng đến trường, đợi cho đến một ngày kia có thể thoát khỏi cuộc sống bị người khác thao túng. Nhưng mà còn chưa đến được một ngày kia của cô, thì cô liền bị thịnh thế mua đi. Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được những lời bà cố đã nói cho mình. Nhị thập đã đưa cho tao rất nhiều tiền bạc để hòa hảo. Cô liền thành thành thật thật mà gả cho nhị thập đi. Rất nhiều cô gái muốn gả cho nó, nhưng đều không gả được. Cũng không biết kiếp trước cô tu luyện được phúc khí gì mà nhị thập lại nhìn trúng cô. Tao cũng không biết, thì ra cô cũng đáng nhiều tiền như vậy. Bà cổ mặc một bộ áo dài xinh đẹp, ngồi trên ghế sofa trong nhà cổ, cả người duyên dáng, giọng nói cũng rất đẹp. Nhưng giọng nói đẹp như vậy lại giống như con dao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng cô, liên tiếp chém lòng dạ sắt đá của cô thành hai nửa. Tình cảm của cô, tín ngưỡng của cô, thế giới của cô toàn bộ đều sụp đổ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, cho tới nay, nhị thập luôn tốt với cô như vậy, thế nhưng lại coi cô như một món hàng. Anh không phải là nhị thập của cô, anh trở thành người mua cô. Cô vốn tưởng rằng cô sẽ vĩnh viễn là một thế giới trong nhị thập, thậm chí một ngày cũng sẽ rời xa cô. Nhưng điều tốt đẹp này giống như một giấc mộng, nháy mắt liền biến mất. Cô khóc suốt một đêm. Khi cô nghe được em cô nói muốn đưa cô thoát khỏi đây, cô không chút do dự liền đồng ý. Nhưng mà cuối cùng vẫn không tránh được vận mệnh, cuối cùng cô vẫn phải gả cho thịnh thế. Thực ra sau đám cưới, thịnh thế vẫn đối rất tốt với cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn canh cánh chuyện anh mua cô. Thế nhưng anh lại vẫn không để cho cô chịu chút oan ức nào, đối với cô vẫn giống như trước kia, trước sau như một rất tốt. Nhưng mà mãi cho đến một lần kia, anh đối với cô đã không còn dáng vẻ như trước. Cô Lan Sang lại ngây ngốc một hồi lâu mới đứng dậy, chùm một chút rồi giơ tay tìm một chiếc taxi mà đi về nhà. Sau khi xe taxi đi được một khoảng cách thì chiếc Audi A8 dừng lại ở ven đường, cũng chậm rãi khởi động mà đi theo. Sau khi Cố Lan Sang lên chiếc xe kia thì thịnh thế ở trong xe, ánh mắt anh có chút rời rạc. Ngày hôm sau, sau khi Cố Lan Sang tỉnh dậy thì phát hiện ra bên cạnh trên chiếc xương rộng lớn vẫn còn hơi ấm. Cô nghiêng đầu trầm ngâm một chút, liền đứng dậy rửa mặt, sau đó xuống tầng. Cô Sang, cô đã dậy, xin hỏi cô muốn ăn cái gì? Đồ ăn Trung Quốc hay là cơm Tây? Đồ ăn Trung Quốc. Cố Lan Sang tùy tiện ngồi trước bàn ăn, khoái chút cháo hạt bò bo mà người giúp việc bưng lên, uống một ngụm rồi ngẩng đầu hỏi. Thịnh Thế có ở nhà? Vâng, anh Thịnh ở bể bơi phía sau. Cố Lan Sang gật đầu, không nói gì. Cơm nước xong, cô lên tầng, thay áo ngủ rồi liền đi đến bể bơi phía sau. Sau khi Cố Lan Sang đến thì Thịnh Thế đang ở cạnh bể bơi uống cà phê dưới dù che nắng. Anh chỉ mặc một chiếc quần bơi, toàn thân ẩm ướt, đầy nước nhỏ xuống. Trên lưng anh có từng giọt nước uốn lượn chảy dọc xuống. Da thịt anh được ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra làn da vô cùng đẹp. Cố Lan Sang cách Thịnh Thế một khoảng, khi nhìn thấy tấm lưng hoàn mỹ kia, thế nhưng lại có một vết sẹo nhàn nhạt. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.